Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 481, cái thứ hai. Hỏng bét, nhiệt năng cắt chém, Diệp Sát nói rơi trong nháy mắt, một đạo tia sáng đột nhiên bay vụt ra đến, từ mặt đất lướt qua về sau, liền đem mặt đất đem cắt ra một vết nứt. Diệp Sát hướng về mặt bên bổ nhào về phía trước. Tại mặt đất trên lăn lộn lấy, miễn cưỡng tránh khỏi bất thình lình công kích. Nhưng đúng vào lúc này, một đạo to lớn thân ảnh xuất hiện ở Diệp Sát mặt bên. Sinh vật cơ giáp, Vivili lái sinh vật cơ giáp mạnh mẽ đâm tới, hung hăng đụng trúng Diệp Sát sau, trực tiếp đem Diệp Sát bị hất bay ra ngoài. Lúc này đồng thời, sinh vật cơ giáp phía sau bỗng nhiên vang lên rồi quát khẽ một tiếng, Lâm Tuyết Mai vung vẩy lấy Aeroblade từ phía sau giết tới. Aeroblade lưỡi dao bỗng nhiên triển khai, biến thành rồi roi hình, đem sinh vật cơ giáp cho bền vững trói lại, nương theo lấy Aeroblade không ngừng nắm chặt, trăng lưỡi liềm hình lưỡi đao đâm vào rồi sinh vật cơ giáp trong thân thể. Xiết ra rồi một đạo vết máu. Nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là một cái chớp mắt mà thôi. Sinh vật cơ giáp nhanh chóng phát lực, mãnh liệt đem Aeroblade cho tránh ra. Lập tức khoát tay, con kia trưởng lớn liền bắt lấy rồi Lâm Tuyết Mai. Sinh vật cơ giáp khoát tay, liền đem Lâm Tuyết Mai cho đập vào rồi đất trên. Sau đó kéo đi lấy Lâm Tuyết Mai, nhanh chóng bắt đầu chạy. Chạy ra mười mấy mét sau, mãnh liệt vừa dùng lực, trực tiếp đem Lâm Tuyết Mai cho ném ra ngoài. Cạch một tiếng, Lâm Tuyết Mai nện trúng phụ cận hàng rào, đem hàng rào cho đập sập rồi một mảnh. Đột, đột, đột, đột, đột, theo sát lấy, tiếng súng bỗng nhiên vang lên, lại là từ tử vong đoàn tàu bên trên xuống tới cái khác may mắn còn sống sót nhân loại vào lúc này. Khai hỏa, hướng lấy sinh vật cơ giáp không ngừng xạ kích. Vì lì thanh âm khàn khàn bên trong lộ ra một chút tức giận nói: toàn chết đi cho ta. Chiến phòng pháo lập tức tiến hành vòng thứ hai oanh tạc, mới cỡ nhỏ đạn đạo bay về phía không trung, sau đó hướng lấy bốn phía rơi xuống. Ầm ầm liên miên tiếng nổ mạnh lần nữa vang lên, vang vọng bốn phía. Ngọn lửa lao nhanh như biển, một vòng liên tiếp một vòng, tầng tầng lớp lớp, đồng thời, khác một bên bồn hoa cũng là đột nhiên dịch chuyển khỏi. Bảy đài chạm gác súng máy đột nhiên thăng lên, sau đó bắt đầu điên cuồng bắn phá, Vivi thủ hạ đã diệt sạch, đặc chiến đội nhỏ chỉ còn lại có Vivi một người sống. Nhưng may mắn còn sống sót nhân loại phương diện tổn thất nhân thủ cũng không ít. Chết rồi 3%, còn chạy rồi không ít. Dưới mắt chỉ còn tầm 10 người, mà lại rõ ràng tâm lui lại ý. Diệp Sát cắn răng từ dưới đất bò dậy. Này sinh vật cơ giáp thực sự rất khó khăn đối phó rồi. Không, phải nói là trong căn cứ phòng ngự biện pháp rất khó khăn đối phó rồi. Như thế hung mãnh liệt hỏa lực, cho dù lấy Diệp Sát cùng Lâm Tuyết Mai thực lực như vậy, cũng rất khó đính trụ, đánh phát rồi rảo cục may mắn còn sống sót nhân loại. Sinh vật cơ giáp xoay người sang chỗ khác, lần nữa hướng về Lâm Tuyết Mai tới gần. Lâm Tuyết Mai khẽ cắn răng, bỗng nhiên từ sau hông trong bao súng rút ra một thanh súng ngắn. Đó là một cái màu bạch kim súng ngắn. Hai bên đều có lấy một loạt lăng hình kim loại, không ngừng trên dưới lắc lư, mà nương theo lấy lắc lư, còn sẽ có dòng điện tại thương trên người lưu động mà qua. Diệp Sát kinh ngạc nói, này nương môn mà liền cái này đều có, lôi ánh sáng chi hôn súng điện từ, đây cũng là một cái bảo khố danh sách bên trong vật phẩm. Cùng kinh suốt đồng dạng thuộc về đê đoan bảo khố danh sách vật phẩm. Giá trị 60 mai kim tệ, nhưng liền xem như đê đoan vật phẩm, đó cũng là bảo khố danh sách bên trong độc nhất vô nhị vật phẩm. càng quan trọng hơn là Lâm Tuyết Mai vậy mà có được hai kiện bảo khố danh sách bên trong vật phẩm. Có thể làm được này một điểm nhân viên phục vụ, hiện nay thế nhưng là ít càng thêm ít. Tiếp theo một cái chớp mắt, Lâm Tuyết Mai liền bóp cò súng. Kia thanh súng điện từ phát lúc bắn, âm thanh cực vì chói tai, chấn người màng nhĩ phát run. Ngay sau đó, một mai lôi cầu liền từ họng súng bị phát bắn ra ngoài. Lôi cầu tốc độ không chậm, nhưng sinh vật cơ giáp tốc độ lại càng nhanh. Bỗng nhiên một cái lắc mình, liền tránh khỏi lôi cầu. Nhưng chỉ trong nháy mắt, kia từ sinh vật cơ giáp bên trên bay vút qua lôi cầu. Phảng phất có được một luồng to lớn từ lực dẫn dắt đồng dạng. Vậy mà đem sinh vật cơ giáp cho hút tới. Sinh vật cơ giáp cùng lôi cầu đụng vào nhau. Trong chớp mắt, kia lôi cầu phá toái. Lít nhà lít nhít dòng điện liền bao khỏa rồi sinh vật cơ giáp. A, sinh vật bên trong cơ giáp truyền đến vivli tiếng kêu thảm thiết. Kia dòng điện không chỉ công kích tới sinh vật cơ giáp, đồng thời cũng có thể thấm vào sinh vật bên trong cơ giáp trực tiếp công kích vivli. Đương nhiên, bởi vì có sinh vật cơ giáp nguyên nhân, thấm vào dòng điện tất nhiên cũng bị suy yếu rất nhiều. Lúc này, Diệp Sát cũng là lặng yên mò tới sinh vật cơ giáp phía sau. Tại dòng điện biến mất trong nháy mắt, bỗng nhiên nhảy lên một cái, nhảy tới sinh vật cơ giáp lưng trên. Phốp, Diệp Sát giơ lên kinh suốt, hung hăng hướng xuống đâm rơi. Này một kiếm, Diệp Sát toàn lực thi triển, ngược lại là đâm xuyên qua sinh vật cơ giáp thân thể, mà không vẻn vẹn chỉ là chém ra một đạo dấu vết rồi, nhưng cũng vẻn vẹn miễn cưỡng vào thịt ba tấc mà thôi. Căn bản là không có cách phá hư sinh vật bên trong cơ giáp khoang điều khiển. Cút ngay, Vivli gầm nhẹ, mãnh liệt hướng về sau khẽ vươn tay, bắt lấy Diệp Sát sau, liền đem Diệp Sát lại cho ném ra ngoài. Bất quá, lần này Diệp Sát sớm có phòng bị, tại không trung uốn éo thân thể, liền vững vàng rơi xuống đất trên. Vivli gầm nhẹ nói, ta muốn giết rồi các ngươi. Nương theo lấy Vivli gầm thét, chung quanh lần nữa có hoa đàn dịch chuyển khỏi, mới chiến phòng pháo cùng chạm gác súng máy lần nữa từ đất đáy duỗi bắt đầu. Lúc này đồng thời, càng xa xôi vị trí, cũng có ẩn tàng phòng ngự biện pháp từ đất đáy chậm rãi dâng lên. Chiến phòng pháo số lượng kinh khủng đạt đến 24 đài. 24 đài chiến phòng pháo đủ để liên hợp bắn ra gần 100 viên cỡ nhỏ đạn đạo rồi. Lâm Tuyết Mai sắc mặt một bên, hướng lấy Diệp Sát hô nói, rút lui trước, lại rút lui. Diệp Sát cười lấy kéo ra đóa kiếm hoa nói, lần này không cần rút rồi. Vivli giống nói, vậy liền đi chết. Vivli kéo động cần điều khiển, nhưng cũng trong nháy mắt này, Vivli biểu lộ bỗng nhiên ngưng kết, bởi vì những cái kia chiến phòng pháo cũng không có bất kỳ cái gì phản ứng. Cỡ nhỏ đạn đạo cũng không có bắn ra đến. Thậm chí, Vivli còn phát hiện sinh vật cơ giáp thao tác màn hình vậy mà cũng tối xuống dưới. Ầm ầm, lúc này, nơi xa truyền đến một tiếng vang thật lớn. Một cây to lớn thi hoa dây leo đột nhiên từ đất đáy chui ra. Tại không trung không ngừng vung vẩy lấy. Diệp Sát khóe miệng đường cong càng rõ ràng, rốt cục phá đi trong căn cứ cung cấp điện phòng rồi. Lâm Tuyết Mai con mắt sáng lên, sau đó hướng lấy Diệp Sát xác định nói, là được rồi. Diệp Sát nói, không phải đâu. Lâm Tuyết Mai lập tức nói, xử lý nàng. Lâm Tuyết Mai một bên nói lấy, một bên nhanh chóng giơ lên súng điện từ, nhắm ngay sinh vật cơ giáp. Lần này, bắn ra đến lại không phải lôi cầu rồi. Kia thanh súng điện từ họng súng phát ra bùm bùm tiếng vang, tiếp lấy một đạo lôi trụ liền bay vụt ra đến, trực kích sinh vật cơ giáp bộ ngực. Cái kia đạo lôi trụ cũng không thô, chỉ có hai ngón tay rộng, nhưng uy lực cho tới bây giờ không phải do lớn nhỏ quyết định. Lúc này, Vì Lý cũng là cấp tốc đem sinh vật cơ giáp cắt đổi được rồi dự bị nguồn điện trạng thái. Cho dù mất đi căn cứ cung cấp điện, vẫn có thể chống đỡ khoảng 3 phút. Chỉ bất quá, đã không còn kịp rồi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.